chăn nuôi, tôi đứng trong sang nhà người giỏi chăn nuôi, bếp nồng hơi ấm nồi cám lợn, đêm mưa vẫn có ánh đèn soi. Tôi đến thăm chuồng thấy đàn lợn béo, nước trong leo leo tắm mát cho từng con, những cuộn rau dành cho ngày mai đến. Nông trường có tuyển xin đến thăm người, giữa ngàn thôn xóm có biết là bao người nghĩ về non nước, ta càng mến yêu người. Chăn nuôi cũng chồng đi vắng thường ít gặp, con thơ luôn níu áo mẹ chơi. Đây những con người thắm tình hợp tác, sớm hôm không quản gánh vác bao việc chung, nắng hạ mưa đông người vững lòng thành.